Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, Tiểu Điềm Điềm. Phốc, Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng là xảy ra chuyện gì đây. Cảm tình là việc này à? Vân Tuyết Linh tốc độ này rất nhanh à? Lúc này mới thời gian vài ngày liền chuẩn bị công khai thân phận. Hơn nữa thứ nhất đứng liền lựa chọn đi nước ngoài Đại Vũ Châu. 8/10 là chạy hắn mà đến. Lúc này Lôi Chấn đã đến. Thần sắc hắn lo lắng bất an. Cau mày nói, hôm nay hoán các ngươi đến đây là vì công bố một việc lớn. Sau 3 ngày Vân Linh tộc tộc trưởng đương nhiệm Vân Tuyết Linh điện hạ sắp đi nước ngoài ta Đại Vũ Châu quốc giáo. Liên quan với Vân Linh tộc tin tức, các ngươi nên đều hoặc nhiều hoặc ít biết được một chút. Ta tại đây liền không nói nhiều. Vị này Vân Tuyết Linh điện hạ là Lam Hải khu vực duy nhất một tên nguyên linh cấp cường giả. Lần này công khai phỏng vấn quốc giáo, căn hệ trọng đại, các ngươi nhất định phải đánh cho ta lên hoàn toàn tinh thần đến. Tuyệt không thể bôi nhọ nước ta dậy nổi danh. Tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh lập tức rơi vào xôi trào khắp trốn. Nguyên linh cấp cường giả đến thăm. Này nhưng là chân chính sự kiện lớn a. Lam Hải Tam Quốc gộp lại không biết mấy vạn năm lịch sử. Trong lúc hiện lên quá vô số cường giả, nhưng có thể đạt đến nguyên linh cấp, nhưng là hiếm thấy hiếm thấy. Lần gần đây nhất xuất hiện nguyên linh cấp cường giả, đó còn là 7000 năm trước Đông Thăng Quốc khai quốc hoàng đế Đường Thiếu. Võ thánh cấp cùng nguyên linh cấp, nhìn như chỉ có cách nhau một bức tường. Kỳ thực là khác nhau một trời một vực, căn bản là không có cách đánh đồng với nhau. Chính là Lôi Chấn như vậy thành danh đã lâu võ thánh cường giả, đến bây giờ cũng chưa từng gặp một tên chân chính nguyên linh cấp cường giả. Đối mặt này nhóm cường giả sắp đến tin tức, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ thấp thỏm bất an. Nguyên linh cấp thực lực, ở Lam Hải trong phạm vi, liền mang ý nghĩa cử thế vô địch, là chân chính cường giả số 1. Chính là Nghiêu Kỳ Đại Thánh ở đây chờ cường giả trước mặt, cũng phải thấp kém cúi đầu. Sư tôn, Vân Linh tộc từ trước đến giờ lánh đời không ra, tại sao lại đột nhiên kiêu căng hiện thân? Chẳng lẽ đúng như nghe đồn nói như thế, Vân Linh tộc cùng hải tộc đạt thành giao dịch, muốn luyện tay đối với trả cho chúng ta nhân tộc à? Diệp Lân đề hỏi. Lôi Chấn lắc đầu thở dài. Hiện nay vẫn còn không biết Vân Tuyết Linh điện hạ phỏng vấn quốc giáo mục đích ở đâu. Nguyên nhân chính là như vậy. Chúng ta càng phải dựng đứng lên quốc giáo phong độ. Muốn cho Vân Linh tộc biết, chúng ta nhân tộc cũng không phải nhu nhược hạng người. Muốn xuất ra đúng mực thái độ, lấy chính nước ta dạy thần uy. Tan họp sau khi, Lôi Chấn lại gọi rơi xuống Lý Huyền Dạ đơn độc nói chuyện. Hắn lo lắng nói, Huyền Dạ, lần này Vân Linh tộc đến thăm, sư phụ dự liệu không phải chuyện tốt đẹp gì. Ngươi chính là sư nhất xem trọng đệ tử. Sau 3 ngày ngươi cũng không cần hiện thân. Vạn một quốc gia dạy tao ngộ cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi dành thời gian trở về Đông Thăng Quốc đi. Chuẩn bị đường lui đi. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ. Không nghĩ tới Lôi Chấn thái độ bi quan như vậy. Xem ra hắn còn đánh giá thấp một tên nguyên linh cấp cường giả uy danh cho ta nhân tộc giới tu. Luyện mang đến áp lực a. Sư tôn yên tâm đi. Kỳ thực ta cùng Vân Tuyết Linh từng có bạn cũ. Toán là người quen. Lôi Chấn vẻ mặt cả kinh. Lại có việc này. Vậy coi như quá tốt rồi. Chờ Vân Tuyết Linh điện hạ đến thăm quốc giáo, liền từ ngươi tới đón đợi nàng đi. Nhất định phải bảo vệ giữ cung kính. Dù cho không tiếc đánh đổi, cũng phải cùng vị đại nhân vật này giữ gìn mối quan hệ. Quốc giáo, không, hay là cả người tộc sống còn, đều sẽ nắm ở nữ nhân này trên người. Lý Huyền Dạ một mặt nghiêm túc gật gật đầu. Đồ nhi rõ ràng, sao cáo biệt Lôi Chấn. Lý Huyền Dạ tâm tình thật đúng là có chút phức tạp. Hắn đại khái có thể lý giải Lôi Chấn lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Không chỉ có là hắn, bây giờ toàn bộ quốc giáo, thậm chí cả người tộc khả năng đều cảm thấy một luồng áp lực cực lớn đột kích. Tuy rằng nhân tộc những năm gần đây vẫn chiến loạn không ngừng, cùng hải tộc cùng thú tộc giao chiến thời khắc đều đang tiến hành. nhưng ba bên thực lực cách biệt cũng không tính to lớn. Chiến sự cũng trước sau duy trì ở một cái cân bằng bên trên. Dựa vào cái này cân bằng, nhân tộc những năm gần đây phát triển vẫn tính là phi thường ổn định. Nhưng một cái nguyên linh cấp cường giả đến, nhưng trong nháy mắt phá vỡ phần này ổn định bầu không khí. Cũng không ai biết đón lấy tình thế sẽ như thế nào phát triển. Nhân tộc quá nhỏ yếu, liền phảng phất nhà ấm bên trong đóa hoa, căn bản không chịu nổi một chút xíu sóng gió tập kích. Bất quá đối với Lý Huyền Dạ tới nói, loại này đối ngoại tộc cường địch hoảng sợ tâm lý, nhưng cũng là hắn cần nhất. Chỉ có ở thời khắc nguy nan, nhân loại mới có thể bùng nổ ra cường đại đoàn kết tâm. Này phi thường lợi cho hắn chỉnh hợp kế hoạch thực thi. Trước tiên để cho các ngươi lo lắng đề phòng một trận. Ngày sau các ngươi sẽ hiểu ta dụng tâm lương khổ. Lý Huyền Dạ về đến nhà. Không lâu lắm Tạ Thanh Thiền cùng Diệp Lân đều tìm tới. Ba người nâng cốc tâm tình. Lý Huyền Dạ có thể dễ dàng nhìn ra được đến. Tâm tình của hai người này đều hết sức phức tạp, lớn có một loại mưa gió nổi lên giác ngộ, phảng phất đều đã làm tốt trận chiến sống còn chuẩn bị. Lý Huyền Dạ trong lòng bất đắc dĩ, lại không thể nói toạc, chỉ có thể bồi lấy bọn hắn uống nhiều mấy chén. Sau ba ngày, Đại Vũ Châu bờ biển đông, chân trời có thất thải tường vân bốc lên bay lượn, chiều dương thánh chiếu, tứ hải an hòa. Bách điểu nhấc lên một đạo cầu vượt, hai bên có bạch hạc đằng vân mà múa, một đạo phong hoa tuyệt đại bóng người đang từ chân trời chậm rãi đi tới. Bên bờ biển, quốc giáo vô số cường giả đã bày lên tư thế chuẩn bị nghênh tiếp vị này nguyên linh cấp cường giả. Đến, lấy Nghiêu Kỳ Đại Thánh dẫn đầu, Viên Kha Thánh Nữ đứng ở một bên, phía sau là quốc giáo thất giáo đồ xếp hàng ngang, hơn 10 vị đệ tử chân truyền sau đó theo sát. Rất nhiều nội môn tinh nhuệ như hình với bóng. Có thể nói là đem chọn cái quốc giáo lực lượng tinh nhuệ đều tụ hội nhất đường. Thanh thế chi hùng vĩ. Đúng là trăm ngàn năm qua hiếm thấy. Đối mặt một vị lần đầu công khai lộ diện nguyên linh cấp cường giả. Không ai dám hàm hồ thất lễ. Thậm chí, trong bóng tối còn ẩn tàng không ít đến từ Đông Thăng quốc cùng Đại Chu triều cao thủ. Cũng là vì chứng kiến nguyên linh cấp cường giả phong thái mà đến. Đồng thời cũng vì thu thập tình báo. Ước định thế cuộc, làm quốc giáo chi chủ. Nghiêu Kỳ Đại Thánh cái thứ nhất đi lên phía trước nghênh tiếp. Hắn mang trên mặt cười ôn hòa ý. Không nhìn ra có chút tâm tình chập chờn. Xem ra thậm chí thú vị tản mạn. Lục Nghiêu Kỳ đại biểu quốc giáo. Cung nghênh Vân Tuyết Linh điện hạ đại giá quang lâm. Vân Tuyết Linh khác nào thiên nữ giống như vậy, chậm rãi rơi trên mặt đất, nàng tuyệt khuôn mặt đẹp né qua một tia vẻ lạnh lùng. Nguyên linh cấp cường giả bá đạo khí tức trực tiếp thả ra đến. Trong phút chốc giữa bầu trời mây đen cuồn cuộn, chu vi mấy trăm dặm đều rơi vào một mảnh căng thẳng đọng lại bầu không khí bên trong. Tất cả mọi người bị nàng nguyên linh cấp cường giả khí tức chiết phục. Cực kỳ chột dạ cúi đầu xuống. Lên sàn chính là một hạ mã uy. Khoảng cách Vân Tuyết Linh gần nhất quốc giáo các cao tầng. Giờ khắc này cũng không nhịn được tâm thần rung động lên. Chính là kiêu ngạo như Chu Tư Kỳ dạng này yêu nghiệt. Đối mặt nguyên linh cấp cường giả cường thịnh kiêu ngạo. Cũng thay đổi ngày xưa mắt cao hơn đầu khí phách. Ở trước mặt nàng cúi đầu. Vẻn vẹn trong giây lát này quá khứ. Liền không nữa có bất kỳ người hoài nghi Vân Tuyết Linh thân phận. Mọi người ở đây tối tự suy đoán Vân Tuyết Linh ý đồ đến lúc. Nàng ánh mắt bỗng nhiên từ trong đám người hơi đảo qua một chút. Trực tiếp khóa chặt Lý Huyền Dạ vị trí. Mọi người ở đây còn chưa phản ứng lại thời điểm. Vân Tuyết Linh phiêu nhiên nhi khởi. Không có dấu hiệu nào nhào vào Lý Huyền Dạ trong lòng. Cực kỳ kiều mị ôm cổ hắn thân mật nói. Tiểu Điềm Điềm, người ta nhớ ngươi muốn chết. Toàn trường tất cả xôn xao. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.